Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91: Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 43. Chương 91: Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 43. Lợi hại đi. Hạ Tịch hơi hơi nâng cằm lên, đắc ý tiểu bộ dáng phảng phất là đang chờ đợi bị tán dương. Lúc này Mick đứng lên, hắn đối Hạ Tịch khách khí mà nói: Không biết ngươi hay không có thể nói cho chúng ta biết, ngươi là như thế nào chạy thoát vô thủ lĩnh truy kích? Như vậy, chúng ta đại gia vạn nhất trở thành vô thủ lĩnh mục tiêu, cũng hảo có cái chạy trốn cơ hội, có thể a? Hạ Tịch cười tủm tỉm gật đầu. Có thể cho đại gia trợ giúp, ta rất vui lòng đâu. Nàng tìm cái thuận mắt vị trí, lôi kéo Diệp Không Thanh cùng nhau ngồi xuống. Lúc này mới chậm gì gì mà đem tối hôm qua trải qua giản lược mà nói một lần, phần lớn chi tiết đều tỉnh lược, chỉ nói những người đó nhất định thực quan tâm cấp Đông Lạnh Thương Đông chết vô thủ lĩnh sự tình. Xuống lầu phía trước Hạ Tịch cũng đã suy xét quá, chuyện này nếu muốn hoàn toàn giấu giếm, cơ hồ là không có khả năng, đừng nói tối hôm qua thượng kia 5 cái gác đêm người liền gặp qua cấp Đông Lạnh Thương. Cho dù không biết cấp Đông Lạnh Thương đệ nhị công năng, cũng khó tránh khỏi sẽ hướng chỗ sâu trong tưởng, huống chi nàng nếu vẫn luôn lén gạt đi, tránh không được sẽ bị những người khác nhằm vào cùng nói bóng nói gió mà dò hỏi, vạn nhất lúc sau nào đó thời khắc, nàng lại yêu cầu sử dụng cấp Đông Lạnh Thương, tổng không thể vì làm đối phương phát hiện không được, chịu đựng không cần đi, cùng với vẫn luôn bị người nhìn chằm chằm. Làm đến như vậy không được tự nhiên, không bằng hiện tại ăn ngay nói thật, dù sao nàng nhiều nhất chính là cung cấp một chút tin tức. Mặt khác những người đó cũng đừng vọng tưởng, ngươi cái kia gọi là gì cấp Đông Lạnh Thương đạo. Cụ, thật sự dùng một lần lớn nhất năng lượng lúc sau liền tổn hại. Tối hôm qua gác đêm người chi nhất, cái kia nhỏ gầy trung niên nam nhân đưa ra nghi ngờ. Ngươi hay là luyến tiếc đem đạo cụ cho chúng ta mượn dùng. Cố ý giải dối đi. Ta xem ngươi. Diệp Không Thanh nhíu mày. Hắn nâng lên hai mắt. Xanh biếc con ngươi ngưng sát ý nhìn thẳng nhỏ gầy nam nhân. Nhỏ gầy nam nhân tức khắc sợ tới mức run run một chút. Hắn lời nói cũng chưa nói xong, liền lập tức dừng miệng. Đại thúc, ngươi là từ nhỏ đã trải qua cái gì không thoải mái sự tình, mới có thể bệnh đa nghi như vậy trọng sao? Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội cùng ủy khuất. Người nếu là không tin ta, có thể đi hỏi một chút mặt khác có được cái này đạo cụ người chơi a. Cái này đạo cụ chỉ cần 1.000 vạn là có thể mua. Không thế nào quý, khẳng định còn có người chơi khác có nga. Nhỏ gầy nam nhân, ngoặc kép, dâu quay nón, ngoặc kép, mic, ngoặc kép, mặt khác mọi người, ngoặc kép, không tính quý. Nữ nhân này có phải hay không đối tiền hoàn toàn không có khái niệm a? Hạ Tịch nhìn chung quanh một vòng, thanh âm thanh thúy, ta biết, đại thúc có loại này mượn người khác đạo cụ ý tưởng, sẽ làm có cái này đạo cụ người chơi không dám đứng ra thay ta chứng minh ta nói chính là sự thật. Bất quá các ngươi trong lòng hiểu rõ liền được rồi, ta liền tính bị đại thúc oan uổng cũng sẽ không khóc nga. Nàng ngữ khí chân thành, tựa hồ chỉ là đơn thuần muốn biểu đạt một chút tâm tình của mình. Nhưng lời này ở người khác nghe tới liền không phải mặt ngoài như vậy một chuyện. Nhỏ gầy nam nhân trên mặt tức khắc có chút không nhịn được, mà ở chàng những người đó chung, có như vậy một bộ phận nhỏ người cũng lộ ra mất tự nhiên thần sắc. Hạ Tịch giống như vô tình mà nhìn quét một vòng, đem những người đó bộ dáng đại khái nhớ một chút. Này đó cá nhân hẳn là đều là có cấp Đông Lạnh Thương, nàng nói đích xác thật là sự thật. Mích đột nhiên mở miệng, ngữ khí hiền lành, Trương Hiển công chính, cấp Đông Lạnh Thương cái này đạo cụ ta cũng có. Đạo cụ thuyết minh thượng xác thật là như vậy nói, sử dụng lớn nhất năng lượng lúc sau sẽ lập tức tổn hại. Cảm tạ ăn bạc no no biết thế nhất tư Mạc Hoa Khai cũng hoa lạc. Tối nay ánh trăng thực mỹ, chân chính địch bái phò mã linh âm uyển đảo có lẽ an tĩnh trí. Sang, bốp bốp tiểu mau cầu lưu ly no cưu tạ xanh cao Wendy tiểu dương người back yes. Milot người lạ lạnh người sương mù khó tìm hắn, bắc lâu nhiệt chiều. Xuyên Nam Mai Nguyệt Mạt Hàn khi rượu chưa lạnh XXL hơi huyết điệp 3000 con. Sông Mộc Dư Tiểu Tâm Nguyệt Nhi sông biển hạt bụi thảo. A Bạch hôm nay cũng thực ngoan ngoãn đâu. Đề cử phiếu. Du ba. Du. Tấu chương xong. Hết chương.